khí thiếu tu tiên. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191. Da mặt càng ngày càng dày. Cầu đề cử phiếu. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Phú Quý mở ra bụng mặt móng vuốt, trộm xem Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn nhìn đến nó thật cẩn thận nhìn Trung Ly Đình Châu. Nghĩ tới đi, lại không dám quá khứ bộ dáng. Thiếu chút nữa đã quên cái này tiểu gia hỏa. Trước kia nhất dính hắc y Trung Ly. Lần này bạch y Trung Ly biến mất. Hai người trên người hơi thở cũng không giống nhau. Nó khẳng định cảm giác đến ra tới. Phú Quý không rõ vì cái gì trước mắt chán ghét quỷ đột nhiên biến thành. Biến thành nó thích nhất dính tiền ký chủ. Rõ ràng bọn họ lớn lên giống nhau như đúc. Nó đặc biệt thích tiền ký chủ trên người hơi thở. Hiện tại nhìn đến người liền ở trước mắt. Trong lòng tim gan cồn cào. Nghĩ tới đi, lại sợ hãi hắn lại biến trở về cái kia chán ghét quỷ. Bất quá đi, nó lại tâm ngứa đến không được. Cao Hàn trong lòng mắt trợn trắng. Trực tiếp đem nó nhét vào Trung Ly Đình Châu trong lòng ngực. Phú Quý nguyên bản do dự tâm. Ở cảm nhận được Trung Ly Đình Châu trên người kia cổ thích hơi thở lúc sau. Lập tức vứt bỏ sở hữu nguyên tắc. Mặc kệ, dù sao là đương nhiệm ký chủ đem nó ném lại đây. Không phải nó chủ động. Ôm tiền ký chủ quần áo. Vui vẻ mà cọ cọ. Trung Ly Đình Châu ghét bỏ mà đem nó xé xuống tới. Chuẩn bị quăng ra ngoài thời điểm. Cao Hàn cảnh cáo thanh ở bên tai vang lên. Người nếu là dám đem nó quăng ra ngoài. Ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Trung Ly Đình Châu trừng mắt nhìn Phú Quý liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi. Tiện nghi ngươi. Đem nó phóng tới trên vai. Lập tức đuổi theo Cao Hàn. Này đàn cắn nuốt man nếu đã chạy. Chúng ta không đi lên, còn muốn đi xuống làm gì? Nếu xuống dưới, nhìn một cái cũng không có gì tổn thất. Hơn nữa ta nếu là không có đoán sai nói. Cắn nuốt man hẳn là biển sâu sinh vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cao Hàn càng để ý chính là điểm này. Hắn lần này tới chủ vùng thiên tai. Kỳ thật còn có một cái mục đích. Chính là tra tra chủ vùng thiên tai biến dị nguyên nhân. Theo lịch sử ghi lại. Chủ vùng thiên tai là địa cầu trước hết biến dị địa phương. Lúc sau mới phóng xạ đến địa phương khác. Không hiểu rõ nhân loại có lẽ không thế nào để ý chủ vùng thiên tai biến dị nguyên nhân. Nhưng là biết địa cầu tương lai sẽ hủy diệt Cao Hàn. Không thể không để ý điểm này. Nếu tìm không thấy nguyên nhân, tùy ý hiện trạng tiếp tục phát triển đi xuống. Không ra trăm năm, địa cầu liền sẽ biến mất ở lịch sử sông dài chung. Như vậy trên địa cầu nhân loại, bao gồm bọn họ có phải hay không cũng sẽ cùng nhau biến mất. Cao Hàn không biết, cho nên hắn chỉ có thể chỉ mình năng lực, tra tra chủ vùng thiên tai tình huống. Trung Ly Đình Châu vốn dĩ không để bụng biểu tình, nghe được hắn nói mới chính xác, cùng ta tưởng giống nhau. Ta cũng rất tò mò, biển sâu sinh vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở đất liền. Bọn họ hiện tại dưới chân trạm địa phương. Nghiêm khắc tới nói vẫn là đất liền. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Không có vạch trần hắn nói. Hai người hướng chỗ sâu trong du. Bốn phía càng ngày càng sáng ngời. Phía dưới tựa hồ có cái gì lấp lánh sáng lên đồ vật. Có quang đoàn rất sáng. Có hơi yếu một ít. Cao Hàn không có vội vã tiến lên. Cái này khoảng cách hẳn là có 1.500 mễ bao sâu. Xuống chút nữa khả năng sẽ vượt qua địa cầu ghi lại sâu nhất hồ lục địa. Rất kỳ quái. Nếu Mộc La Hồ năm đó có sâu như vậy. Hẳn là cũng ở ghi lại chung mới đúng. Chính là Mộc La Hồ liền tiền 10 cũng vào không được. Là rất kỳ quái. Trung Ly Đình Châu khóe miệng ngậm cười. Càng kỳ quái chính là. Chúng ta đã đến sâu như vậy địa phương. Phía dưới đồ vật cư nhiên vẫn luôn ở tỏa sáng. Giống như là. Có thứ gì ở cố ý dụ dỗ chúng ta đi xuống. Cao Hàn cũng phát hiện. Trung Ly Đình Châu trong mắt chứa đầy thú vị mà nói. Đúng vậy. Ánh sáng lại như thế nào cường. Cũng không có khả năng thấu như vậy thâm. Trừ phi chúng ta di động thời điểm. Kia đồ vật cũng ở di động. Khi chúng ta dừng lại khi. Chúng nó cũng dừng lại. Cao Hàn còn có một chút nghi hoặc. Nhưng là chúng ta hiện tại nhìn không tới sáng lên đồ vật là cái gì? Nó dựa vào cái gì nhận định chúng ta sẽ đuổi theo đi xuống? Trung Ly Đình Châu khóe miệng nhẹ nhàng một hiên. Đây là ta thích nhất ngươi địa phương. Thoạt nhìn nghiêm trang, một bộ cái gì đều biết đến thông minh bộ dáng. Kỳ thật liền một ít đơn giản thường thức cũng không biết. Phía dưới đám kia khai linh trí ngu ngốc, như thế nào cũng không thể tưởng được. Ngươi cư nhiên không biết tinh hạch ở đáy nước sẽ sáng lên. Cao Hàn hít sâu một hơi. Ngươi nếu là không nghĩ ta tấu ngươi nói, hiện tại liền câm miệng cho ta. Trung Ly Đình Châu ở ngoài miệng làm cái khóa kéo động tác. Nếu là không cười liền càng có thuyết phục lực. Cao Hàn vô lực lại nói hắn. Cưỡng bách chính mình không cần tưởng mặt khác. Si một ra ba mà nói. Cho nên càng lượng tinh hạch. Có phải hay không cấp bậc liền càng cao. Trung Ly Đình Châu liền thích hắn rõ ràng thông minh vô cùng. Lại sẽ ở đơn giản thưởng thức thượng phạm mơ hồ một mặt. Vậy ngươi cảm thấy. Phía dưới những cái đó tinh hạch cấp bậc có bao nhiêu cao? Cao Hàn lại hỏi, bảo thủ phòng trừng, hẳn là thất cấp trở lên. 12 cấp dưới, tương đương với luyện linh giả tam đẳng hoặc nhị đẳng tu vi. Khó trách chúng nó dám lấy này đó tinh hạch làm mồi. Nếu là thập cấp 12 cấp cùng 12 cấp tinh hạch. Cầm này đó đi ra ngoài liền phát tài. Nhân loại không được đầy đủ là tham lam. Nhưng luôn có một ít người là, chúng nó lợi dụng này đó tinh hạch, tổng có thể dẫn tới một đám lại một đám xuống dưới chịu chết nhân loại. Cao Hàn đối tinh hạch không có phản ứng, ngược lại vỗ về cằm suy tư nói, chúng ta phía trước giết những cái đó cắn nuốt man, chúng nó không có khả năng không biết chúng ta thực lực. Nếu còn dám dụ dỗ chúng ta đi xuống, thuyết minh vừa mới những cái đó chỉ là nhóm đầu tiên. Chân chính thực lực cường đại. Còn ở dưới, chúng ta hiện tại ly mặt nước càng ngày càng xa. Chờ tiến vào chúng nó địa bàn. Hơn phân nửa sẽ đại khai sát giới. Lâm vào chúng nó vòng vây. Chúng ta liền rất khó lại chạy đi. Lão bà phân tích thật sắc bén. Ta cũng là như vậy tưởng. Trung Ly Đình Châu còn rất tưởng hợp với tình hình vỗ tay. Bất quá hắn sợ Cao Hàn lại muốn đánh hắn. Không biết phía dưới là tình huống như thế nào. Cao Hàn đột nhiên không quá tưởng đi xuống. Vạn nhất phía dưới có thực lực tương đương với nhất đẳng tu vi biến dị sinh vật. Hắn chẳng phải là mang theo Trung Ly Đình Châu đi xuống chịu chết. Chẳng sợ Trung Ly Đình Châu thực lực khả năng đột phá đến nhất đẳng. Nhưng nơi này là đáy nước hạ. Biến dị biển sâu sinh vật thế giới. Chúng nó chiến lực thế tất so trên đất bằng càng cường. Nhân loại tắc yếu bớt, tính, không nổi nữa, Cao Hàn lại quyết định không nổi nữa. Người không phải rất tưởng đi xuống sao? Như thế nào lại không được? Có phải hay không lo lắng bảo bảo ta đánh không lại chúng nó? Yên tâm, bảo bảo rất mạnh, so mất trí nhớ sau ta càng cường. Trung Ly Đình Châu vỗ ngực, tự tin vô cùng mà nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, ác hàn nói. Có thể hay không đừng nói chính mình là bảo bảo. Trung Ly Đình Châu chớp chớp mắt. Vì cái gì nha? Bảo bảo trong lòng khổ. Bởi vì ta sợ chính mình sẽ nhịn không được ra tay. Cao Hàn nhìn chằm chằm hắn mặt. Trung Ly Đình Châu chậm rãi che lại chính mình mặt. Chán ghét. Ta biết ta lớn lên soái. Người muốn đuổi theo ta nói thẳng. Ta sẽ phối hợp ngươi. Ta sai rồi. Cao Hàn quyết đoán nhận sai. Lại nói sang chuyện khác. Người như thế nào biết ta tưởng đi xuống? Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Bởi vì chúng ta tâm hữu linh tê. Cao Hàn lại quyết đoán kết thúc đối thoại. Chúng ta đi thôi. Về sau thực lực tăng lên lại đến. Trung Ly Đình Châu hướng chính mình bả vai liếc mắt một cái. Ta tưởng này chỉ hắc lão thử có chuyện muốn nói. Nó có lẽ có biện pháp gì? Cao Hàn đọc đất khách nói. Nó có thể có biện pháp nào? Trung Ly Đình Châu đem nó nhắc tới trước mặt. Đừng quên, nó cũng là biến dị sinh vật. Nói không chừng có thể nhìn đến. Hoặc là nghe được cái gì? Kỳ kỳ kỳ, phú quý đặc biệt vừa lòng. Vẫn là tiền ký chủ nhất hiểu ta. Nghiễm nhiên đã quên chính mình phía trước đặc biệt chán ghét tiền ký chủ. Thú ngữ cùng loại cá ngôn ngữ có thể tương thông sao? Cao Hàn hỏi. Phú Quý nói, kỳ, đương nhiên không thể, nhưng là chúng ta không phải thông qua ngôn ngữ, mà là một loại sóng âm. Trung Ly Đình Châu phiên dịch nói, nó nói có thể, đều là biến dị sinh vật. Cao Hàn hồ nghi mà nhìn hắn, nó nói, ngươi nghe hiểu được. Trung Ly Đình Châu khiêm tốn nói, lược hiểu, Phú Quý có điểm rối rắm, nhưng nó lại thích cái này tiền ký chủ hơi thở. Sợ chính mình phản bác sau, tiền ký chủ không cho chính mình đãi ở hắn trên vai. Ta tin ngươi mới có quỷ. Cao Hàn cùng Phú Quý tốt xấu ở chung mấy tháng, hiện tại đã không giống trước kia muốn dự đoán mới có thể xem hiểu nó biểu tình. Huống chi hai con mắt lộ ra rối rắm đã thực rõ ràng. Trung Ly Đình Châu hì hì. Hảo đi, tuy rằng ta phiên dịch khả năng không đúng, nhưng không thể phủ nhận. Nó xác thật nghe hiểu được loại cá nói. Cao Hàn hừ nhẹ nói. Phản ứng rất nhanh. Trung Ly Đình Châu tiếp tục khiêm tốn. Tiểu nương tử quá khiêm tốn. Không dám. Cao Hàn giơ lên tay. Trung Ly Đình Châu lập tức sửa miệng. Liền một giây tạm dừng đều không có. Tiểu công tử, ta có cái nghi hoặc. Cao Hàn nói. Ngươi lần này khôi phục sau, da mặt như thế nào càng ngày càng dày? Chẳng lẽ mỗi lần mất trí nhớ đều ở mài rũa ngươi da mặt sao? Trung Ly Đình Châu nghiêm túc mà suy tư một lát. Đại khái ta biết, ngươi so trước kia càng yêu ta một chút. Cao Hàn tiếp tục nhìn hồ phía dưới. Đi thôi, đừng lại cọ sát. Phú Quý chỉ lộ, những cái đó cắn nuốt man nhiều tuy nhiều, nhưng cái này đáy hồ tựa hồ rất lớn. Trước đem chúng nó ném ra. Trung Ly Đình Châu cảm thấy hắn là cái đặc biệt săn sóc thân sĩ. Quyết định không vạch trần bạn trai cứng đờ nói sang chuyện khác hành vi. Ôm hắn eo nói. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Ta muốn phát lực. Cao Hàn lập tức đem hắn trên vai Phú Quý bắt lấy tới. Cùng thời gian, hai người thân ảnh hóa thành tàn ảnh. Ở ao hồ phía dưới nhanh chóng xuyên qua lên. Chờ phía dưới cắn nuốt man phát hiện. Cũng muốn đuổi theo quá khứ thời điểm. Đã chậm, không bao lâu, này đó nuốt ngủ chung liền mất đi chúng nó mục tiêu. Cao Hàn chưa bao giờ biết, ở trong nước cũng có thể có như vậy tốc độ. Đây là cái gì tốc độ? Cực quang thiểm, chỉ có ta một cái sẽ kỹ năng đặc biệt. Ở trên đất bằng càng mau. Trung Ly Đình Châu nói, ta tin tưởng, Cao Hàn đem choáng váng Phú Quý giơ lên trước mặt. Phú Quý, kế tiếp nên đi bên kia đi. Phú Quý cờ ở trên tay hắn. Hai mắt còn ở vựng. Chỉ có thể vươn móng vuốt chỉ vào một phương hướng. Cũng may nó không phải dựa đôi mắt xem. Mà là dựa cảm giác. Đây là nó cảm giác đến. Sóng âm yếu nhất phương hướng. Cao Hàn đem nó phóng tới trước ngực trong túi. Làm nó nghỉ tạm. Cùng Trung Ly Đình Châu chạy tới nơi. Có Trung Ly Đình Châu cực quang thiểm. Còn có Cao Hàn phòng ngự trận khí. Hai người xuống chút nữa. Cũng không sợ động tác thi triển không khai. Hoặc bị biển sâu sức chịu nén áp chết. Bất quá, Cao Hàn cũng cảm nhận được. Theo bọn họ càng đi hạ. Trận khí có thể chí cũng tiêu hao đến càng nhanh. Vì chống cự đáy biển sức chịu nén. Không thể không dùng rút ra càng nhiều năng lượng. Nghỉ tạm đủ Phú Quý từ Cao Hàn trong túi. Lưu loát mà bỏ đến Trung Ly Đình Châu trên vai. Dưỡng nó mấy tháng Cao Hàn trong lòng hụt hẫng. Nó quả nhiên càng thích diễn tinh. Phú Quý giơ lên một móng vuốt. Ý bảo bọn họ dừng lại. Hai người cư nhiên đều xem đã hiểu. Nhưng là kế tiếp, Phú Quý ở khoa tay múa chân cái gì? Bọn họ một cái cũng không có xem hiểu. Phú Quý so nửa ngày. Phát hiện bọn họ cư nhiên cũng đều không hiểu. Liền có chút sốt ruột. Càng khoa tay múa chân càng loạn. Được rồi, yêu cầu đồ vật phụ trợ sao? Cao Hàn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Phú Quý ánh mắt sáng lên. Lập tức gật gật đầu. Yêu cầu, đặc biệt yêu cầu. Ký chủ quá xuẩn, nó cũng không có cách nào. Quá xuẩn, Cao Hàn lấy ra mấy chục viên linh châu. Phú Quý vừa lòng địa điểm phía dưới. Bắt đầu tiến hành thuộc về nó diễn luyện. Một hồi gầy đẩy bên này mấy viên linh châu. Một hồi gầy đẩy bên kia linh châu. Vài phút sau, nó nhìn Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Đã hiểu mị, Trung Ly Đình Châu chớp vài hạ đôi mắt. Chuyển hướng Cao Hàn, người đã hiểu sao? Ngu như vậy diễn luyện, ai mẹ nó xem hiểu? Cao Hàn nói, đại khái đã hiểu. Trung Ly Đình Châu mặt không đỏ, khí không xuyễn. Nga, ta cũng đã hiểu. Cao Hàn nhướng mày, phải không? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nó đều nói gì đó? Trung Ly Đình Châu chớp chớp mắt, há mồm liền tới. Nó nói phía trước có một đống địch nhân. Địch nhân chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6 phê. Cao Hàn vừa nghe mở đầu liền không nghĩ lại nghe xong. Đình chỉ, không hiểu ta cũng đừng trang hiểu. Ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Phía trước ta cũng làm nó dùng đồng dạng phương pháp. Có kinh nghiệm mới biết được nó ở nói cái gì. Trung Ly Đình Châu mạnh miệng nói. Ai nói với ngươi ta không hiểu. Chỉ là mỗi người lý giải bất đồng thôi. Hảo, ta không muốn nghe ngươi khoác lác. Nói chính sự, Cao Hàn nghiêm mặt nói. Phía trước có một đám biến dị cắn nuốt man. Số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều. Chỉ có thượng trăm điều. Chúng nó hẳn là phụ mệnh trông coi ở nơi đó. Trung Ly Đình Châu cũng không nói giỡn. Địa phương nào yêu cầu phái nhiều như vậy cắn nuốt man trông coi a? Phía trước công kích bọn họ cắn nuốt man. Cũng mới mấy chục điều. Không biết, Phú Quý còn nói nơi đó ly cắn nuốt man đại bản doanh có điểm xa. Liền tính đánh lên tới. Một chốc một lát cũng sẽ không có viện quân. Có lẽ chúng ta có thể thử xem. Cao Hàn nói. Vậy thì đi. Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nhún nhún vai. Hai người lén lút đi qua đi. Có trận khí ẩn nấp bọn họ hơi thở. Phía trước cắn nuốt man cũng không có phát hiện. Đến gần rồi mới nhìn đến. Này đó cắn nuốt man đều canh giữ ở một cái cửa động trước. Một cái 3 mét không đến cửa động. Lại phái trăm điều thực lực không yếu cắn nuốt man trông coi. Chẳng sợ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra không đúng. Cao Hàn đánh giá một chút chúng nó thực lực sau. Chế định một cái đánh chết kế hoạch. Vì phòng ngừa quá nhanh tiết lộ tin tức. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu từng người cầm một cái trận khí. Trung Ly Đình Châu vòng đến đối diện đi. Lại từ Cao Hàn mở ra trận khí. Đem trăm điều cắn nuốt man. Cùng 3 mét không đến cửa động bao phủ lên. Chờ cắn nuốt man phát hiện không đúng thời điểm. Chúng nó đã bị nhốt ở. Hai người đồng thời lao ra đi. Trung Ly Đình Châu tốc độ so Cao Hàn mau. Toàn cắn nuốt man trong đàn. Đại khai sát giới. Đáy hồ quá sâu. Nhìn không tới nhiễm hồng hồ nước. Lại có thể ngửi được trong nước mùi máu tươi. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bị trong suốt. Phòng ngự trận ngăn cản. Phía trước có chuẩn bị đều không phải bọn họ đối thủ. Này đàn không có chuẩn bị cắn nuốt man. Bị chết càng mau. Thu phục cuối cùng một cái cắn nuốt man. Cao Hàn đi vào 3 mét không đến cửa động trước. Quảng cáo. Cách chương.